mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, mang đi Tử Y. Cái tên kia, có lẽ hắn hẳn ở chân trời nào đó hẻo lánh đi. Tử Y, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ngộ Không mỉm cười đối Tử Y nói, giờ khắc này, nghe được cái này ôn nhu lời nói, Tử Y tâm phảng phất đều phải hòa tan, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Những lời này một mực vang vọng tại bên tai nàng, nhưng là, lời như vậy cảnh tượng, nghe vào những kia tiên nữ trong tai, lại làm cho các nàng trong một ít người ghen tị nổi điên. Thiên đình luật lệ, thần tiên muốn từ bỏ thất tình lục dục, không được nói chuyện yêu đương. Những thứ này tiên nữ mặc dù có được trường sinh, nhưng là lại cho tới bây giờ không có thử ái tình mùi vị. Các nàng không chiếm được đồ vật, lại trơ mắt nhìn Tử Y đạt được. Trong lòng hâm mộ và ghen ghét có thể tưởng tượng được. Đại, lớn mật, trước mặt mọi người, lại khanh khanh ta ta. Hai người các ngươi trong mắt có còn hay không thiên đình luật lệ? Lúc này, một tên tiên nữ đột nhiên quát to. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau đem cái này một đôi gian phu dâm phụ bắt lại. Yên lặng vương mẫu nương nương xử lý. Các thiên binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám tiến lên. Nhưng là bọn hắn lại minh bạch. Nếu như bọn họ hôm nay làm chút gì cũng không có. Ngày sau miễn không nên bị chữa một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội. Đến lúc đó chờ bọn họ nhưng là thiên đình nhất nghiêm khắc hình phạt. Các huynh đệ, người chúng ta nhiều, đại gia hỏa cùng tiến lên nha. Giết, lấy dũng khí, các thiên binh kêu tiếng giết thêm can đảm, cầm thương hướng Ngộ Không vọt tới. Người tốt ngốc, mới vừa rồi vì cái gì không biện giải cho mình. Lần này được. Chúng ta đều phải chết, bất quá có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng không hối hận. Tử Y bị những thiên binh kia tiếng la giết đánh thức. Hắn thấy, hắn và Ngộ Không tại kiếp khó thoát, không có người nào có thể cứu cho bọn họ. Ngươi mới ngốc, chuyện này vốn là với ngươi không có chút quan hệ nào. Ngươi tại sao phải giúp ta, mà còn không tiếc đem chính mình cuốn vào. Chẳng lẽ người cũng không biết thiên đình luật lệ sao? Ngộ Không lại cười nói. Còn như những thiên binh kia tiếng la giết. Tại hắn trong tay phảng phất liền không tồn tại. Thiên đình luật lệ. Đó là bọn họ thiên đình luật lệ. Cũng không phải là ta. Ta tại sao phải tuân thủ? Ngược lại ta đã sống lâu như thế. Cũng không muốn sống. Ta rốt cuộc có thể đi gặp cha ta. Vương, nói cuối cùng. Tử Y thanh âm tiếng như ruồi muỗi, mấy không nghe thấy được, nhưng là lại không có lừa gạt được Ngộ Không lỗ tai. Cho dù là những thiên binh kia trong tay thương đã đâm tới, Ngộ Không vẫn còn có chút kỳ quái cùng Tử Y gọi. Phụ vương, Tử Y phụ thân chẳng lẽ là một cái đế vương sao? Bất quá, cái nghi vấn này lóe lên một cái rồi biến mất. Ngộ Không trong tay kim cô bổng đã hướng về kia nhiều chút công tới các thiên binh quét tới. Nhất thời, kêu rên một mảnh, vây công mà ngày nữa binh đều giống như lá rụng một dạng bị Ngộ Không kim cô bổng toàn bộ liếc bay. Ra ngoài, à, chuyện này, điều này sao có thể? Người thật là to gan. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh, nghe nói rất lợi hại, không nghĩ tới là, thật. Tề Thiên Đại Thánh thì như thế nào? Đảm dám xông vào vương mẫu nương nương tẩm cung. Từ sẽ tiên nữ, lại ra tay đánh nhau. Hắn chết định, ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh tiên nữ miệng chừng mục đích ngốc. Các nàng đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Bất quá làm mưa làm gió bất kể các nàng lại không có cảm giác được nhiều ít sợ hãi. Ngược lại từng cái chỉ trích lên Ngộ Không. Đều cút cho ta, xem ở các ngươi là nữ nhân phân thượng, ta không bị thương các ngươi, nếu là muộn cẩn thận ta lão tôn đại bổng phục vụ. Ha ha, trở về nói cho ngươi biết nhà Vương mẫu. Liền nói Tử Y bắt đầu từ hôm nay chính là ta người. Vừa nói, Ngộ Không nắm cả Tử Y eo, mang theo nàng hướng bàn đào vườn bay đi. Hắn bay cũng không nhanh, vượt qua từng tòa cung điện, dọc theo đường đi ngạc nhiên vô số đờ đẫn ánh mắt. Lớn mật, có cái thiên binh thấy Ngộ Không trước mặt mọi người, lại dám ôm tiên nữ tại thiên đình rêu rao khắp nơi. Liền muốn tiến lên ngăn lại, bất quá nhưng trong nháy mắt bị đồng bạn kéo. Ngươi muốn tìm cái chết? Hả, có ý gì? Người kia lại dám can đảm ôm tiên nữ rêu rao khắp nơi. Như thể không tuân theo thiên đình luật lệ, chúng ta chẳng lẽ ngồi yên không lý đến? Ngươi muốn chết chính mình đi, ngàn vạn lần chớ liên lụy chúng ta. Ngươi biết người nọ là ai sao? Đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn đều không là đối thủ người. Ngươi đi lên, đây chẳng phải là đần độn mà muốn chết sao? À, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng là, hắn làm sao có thể? Chúng ta dù sao cũng không có gì cả nhìn thấy. Các đồng liêu phản ứng, nhượng người thiên binh này rõ ràng minh bạch bọn họ thái độ. Nhất thời, hắn cũng lựa chọn yên lặng. Ngươi, ngươi làm sao có thể nói ta là ngươi người, mà còn trông coi nhiều người như vậy? Thật là mắc cỡ chết người. Trên bầu trời, cùng Ngộ Không lãng mạn mà từ thiên đình trên bay qua Tử Y thật là đều kinh ngạc đến ngây người. Tốt một hồi mới phản ứng được, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nói, ngươi không thích sao? Ngộ Không lại cười phản hỏi, vui, vui mừng, đương nhiên, ưa thích, đáng tiếc, chúng ta rất nhanh thì sẽ mất đi. Bất quá, ta không hối hận, có thể có được như vậy một khắc, ta liền hài lòng. Tử Y nói, ta nói rồi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi ở chung với ta, cũng không có bất kỳ người nào có thể chia rẽ chúng ta. Ngộ Không cười nói, nhưng là, không có nhưng là, nếu như có, trong tay của ta như ý kim cô bổng cũng sẽ đem tất cả nhưng là đánh tan đánh nát. Nghiền ép đến trong bùn đất, khiến chúng nó mãi mãi cũng không thể tới quấy rầy chúng ta. Ngươi, thật là bá đạo, thật có anh hùng khí khái. Ngoặc kép chấm chấm, Vương mẫu nương nương tẩm cung, bên ngoài hỗn loạn đưa tới nàng chú ý. Sai người đi trước hỏi một chút, biết được nguyên do sau. Vương mẫu nương nương nhất thời giận tím mặt. Cái gì? Lại có thị nữ cùng người tư thông? Hơn nữa còn ầm ĩ ta trong tẩm cung. Lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Những thiên binh thiên tướng kia đều là bùn làm sao? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn kia gian phu tiến vào ta tẩm cung? Vương mẫu nương nương phảng phất bị vô cùng nhục nhã một dạng giận tím mặt. Nghe nói những thiên binh thiên tướng kia đều bị người kia đánh cho tới. Thị nữ lần hai bẩm báo nói, đều bị đánh ngã, ha, thật là chuyện tiếu lâm, ta xem những thiên binh này thiên tướng mỗi ngày chỉ biết là chơi bời lêu lổng, đã sớm hoang phế tu vi, nếu như không cố gắng sửa trị một phen, ta thiên đình lâm nguy. Cái kia người đến cùng người nào, có thể đánh đến nhiều ngày như vậy binh thiên tướng, nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh. Hình như là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.